Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Hoa Nhỏ Thành Bán Trọc. Đào Lâm từng cho rằng chính mình là tốt tỳ khí nhân, thậm chí đang không ngừng tìm kiếm trong quá trình, nàng đã quyết định không đi cùng hắn so đo, thậm chí tưởng tốt lắm, muốn hảo hảo dụ bọn họ chiếu cố bọn họ. Chờ nàng gặp được Hoa Nhỏ mới biết được, dỗ cái rắm, chiếu cố cái rắm, nàng hiện tại hận không thể đem Hoa Nhỏ cấp ăn sống nuốt tươi. Đào Lâm hoàn toàn từ bỏ chính mình thuộc nữ hình tượng, giống cái người đàn bà chanh chua bình thường đem hắn ấn trên mặt đất một chút loạn tấu, đem Hoa Nhỏ cánh hoa đều thu rớt một nửa. Xuất ra a, ngươi xuất ra a. Đào Lâm khí không được, níu chặt nó cánh hoa nói, ngươi không được, ta toàn bộ cho ngươi thu chọc, ngươi tin hay không? Đào Lâm, ta sai lầm rồi. Hoa Nhỏ ô ô khóc, Đào Lâm tấu nó cũng không dám phản kháng, sợ Đào Lâm thật sự bắt hắn cho thu thành người hỏi đầu. Ngươi hiện tại biết sai lầm rồi, sớm đi chỗ nào? Đào Lâm thở hổn hển đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ Đào Lâm ôm xanh sao vàng vọt, giống như tiểu khất cái bình thường. Thường Nhã, tâm đều nát. Thường Nhã, ngươi thế nào biến thành như vậy? Mẹ, ta sai lầm rồi. Tiểu Thường Nhã bổ nhào vào trong lòng nàng oa oa khóc lớn. Đào Lâm ôm Thường Nhã trừng mắt nhìn Hoa Nhỏ liếc mắt một cái. Ngươi dám chạy? Hoa Nhỏ đặt mông lại ngồi xuống, ủy khuất xem Đào Lâm Money, ngươi vì sao muốn dẫn đi Thường Nhã? Hoa Nhỏ nửa đầu đều chọc, cúi đầu nói, Thường Nhã giống như ngươi, cái gì giống như ta? Đào Lâm không hiểu hỏi, chính là tinh thần lực giống như ngươi. Tinh thần lực? Đào Lâm nhíu mi, thử tính hỏi, ngươi muốn cho nàng cho ngươi hướng tinh lực thạch lý trang này nọ? Hoa Nhỏ đầu càng thấp, cơ hồ cúi đến địa hạ đi. Đào Lâm trong óc ông một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng chưa từng quên Vu Dương dặn, hắn nói qua, tinh lực thạch là rất nguy hiểm gì đó. Không nghĩ qua là nó khả năng đem nhân tinh lực tất cả đều hút đi. Nếu thật sự nói vậy, nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Nhỏ không chỉ dùng nó hấp thu chính mình tinh lực, thậm chí còn đem chủ ý đánh tới Thường Nhã trên người. Hút sao? Hoa Nhỏ cúi đầu không ngôn ngữ. Ta hỏi ngươi hút không có? Đào Lâm khẽ hô, thật muốn đi qua lại tấu hắn một chút. Mẹ! Thường Nhã khóc hô, mắt nước mắt lưng chồng ôm lấy nàng. Không trách Hoa Nhỏ, không trách nó. Đào Lâm thanh âm bị kiềm hãm, nàng hung hăng cắn cắn môi đỏ mọng, bắt buộc chính mình dừng lại, không thể đối đứa nhỏ phát giận, không thể đối Thường Nhã phát giận. Nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả hấp không hấp, hút bao nhiêu? Đào Lâm hỏi. Không, không nhiều lắm. Money, lấy cho ta xem monster. Đào Lâm vươn thủ. Hoa Nhỏ thật cẩn thận xuất ra một cái trong suốt viên cầu đưa cho Đào Lâm. Money, viên cầu là trong suốt, chỉ tại cái đáy có nhợt nhạt thủy ngấn. Nói vậy thì phải là hấp thu đi vào tinh thần lực. Này viên cầu chừng bàn tay đại, nhưng là chỉ có cái đáy thật nhỏ một điểm. Nhìn qua đích sắc không bao nhiêu, nhưng là Thường Nhã vẫn là một đứa trẻ, chỉ có 2-3 tuổi niên kỷ. Nhỏ như vậy đứa nhỏ có thể có bao nhiêu tinh thần lực? Thường cười cùng dài hoan, bởi vì tuổi còn nhỏ, tinh lực thiếu, cho nên luôn tham ngủ. Thường Nhã cũng không đại, nàng tinh thần lực có thể có bao nhiêu? Nhiều như vậy nói không chừng đã là Thường Nhã cực hạn. Đào Lâm cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ, nhường chính mình nhịn xuống không cần đi quăng ngã nó. Nếu không trong lời nói, nàng thực có khả năng hội nhịn không được đem này này nọ ngã nát bươm. Thủ đoạn vừa lật, đem tinh lực thạch thu vào không gian. Hoa nhỏ nóng nảy, Đào Lâm, câm miệng, đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Đào Lâm thật sự là bị hắn tức chết rồi. Tỉnh táo lại, nàng ngồi xổm xuống, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Thường Nhã. Bạch béo khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại đã thật sâu lõm xuống đi xuống. Đã có thể nhìn ra xương cốt hình dạng. Nàng nhéo nhéo Thường Nhã bả vai, kia nguyên bản mượt mà đầu vai, hiện tại đã đó có thể thấy được xương cốt đến. Nàng ở bên ngoài kết quả ăn bao nhiêu khổ, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, gầy nhiều như vậy, ngươi cảm thấy đau không? Tiểu Thường Nhã lắc đầu, mẹ, ta không đau, ngươi đừng đánh hoa nhỏ. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn hoa nhỏ liếc mắt một cái, ám quái nó làm kia phá sự. Thường Nhã thực ngoan, ngươi đói sao? Mẹ cho ngươi dẫn theo ăn. Thường Nhã lắc đầu, ta không đói bụng, ta có cho nàng ăn cái gì? Hoa nhỏ thực ủy khuất nói, tâm nói, ta là mang nàng xuất ra, nhưng không có ngược đãi nó. Thế nào Đào Lâm nói được tốt giống ta ngược đãi nàng giống nhau? Đào Lâm âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn dám nói, còn không phải bởi vì ngươi hấp thu tinh lực cho nàng ăn này nọ. Thường Nhã đều gầy thành như vậy, nếu không có cho nàng ăn, kia nàng có phải hay không muốn chết? Hoa nhỏ bị Đào Lâm dọa đến sau này rụt lui, nó chính là tưởng trở về, đương thời cũng không tưởng nhiều như vậy. Mấy ngày nay cùng Thường Nhã cùng nhau chạy, tuy rằng xem nàng ô uế gầy, nhưng cũng không để ở trong lòng, căn bản không nghĩ tới hội là của chính mình vấn đề. Không quan hệ, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đào Lâm ôm Thường Nhã thấp giọng ân ủi, ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi, không cần lại chạy được không? Mẹ, Thường Nhã điểm mũi chân ở nàng sườn mặt hôn hôn, ta không chạy, ta sai lầm rồi, ta về sau không bao giờ nữa chạy. Nghe nàng mềm mại thanh âm nhuyễn nhuyễn lời nói, Đào Lâm tâm cũng nhuyễn xuống dưới, ngoan, về sau chúng ta không bao giờ nữa chạy, ngươi cùng đệ đệ muội muội ở cùng nhau, mẹ nhất định sẽ chiếu cố hảo của các ngươi, tin tưởng ta được không? Thường Nhã liên tục gật đầu. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoa nhỏ, chúng ta. Đào Lâm vừa quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản hoa nhỏ tọa địa phương cư nhiên không, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoa nhỏ thân mấy căn dây mây làm chân, chính như một cái bát chảo quái bình thường cọ cọ hướng trong nhà xưởng mặt chạy. Kia tốc độ thực không phải người bình thường có thể cùng được với. Hoa nhỏ, Đào Lâm đứng lên, đi rồi hai bước lại lui trở về. Bên người nàng còn có tam một đứa trẻ, không thể theo sau, nhưng là phải nghĩ biện pháp thông chi Vu Dương, tìm được Thường Nhã. Đào Lâm cũng không tưởng nhiều ở trong này dây dưa, dù sao nơi này là cái nhà máy hóa chất, nói không chừng có cái gì ô nhiễm mà ni, chính là hiện tại Vu Dương còn không ra. Nàng tài tại đây chờ một chút, Vu Dương nếu xuất ra, nàng khẳng định không cần suy nghĩ bỏ chạy. Đúng lúc này, dưới chân đại địa bỗng nhiên chấn động, nhà xưởng nội phát ra phanh một tiếng nổ, một cái đại bình ầm ầm nổ mạnh, một cỗ mùi hôi nghênh diện đánh tới. Đào Lâm ngừng thở, đồng thời bưng kín Thường Nhã miệng mũi. Lúc này, hai cái hài tử cũng đều tỉnh, tề loát loát khóc lên, oa oa, tê tâm liệt phế khóc lên. Đào Lâm buông Thường Nhã, đem ô tô theo không gian làm ra đến. Thường Nhã đi lên, ân, Thường Nhã thực nhu thuận chính mình trèo lên sau tòa, lôi kéo dây ân toàn hệ hảo. Đào Lâm lại đem hai cái hài tử đều cố định ở ghế sau trẻ con cái giỏ lý, xác thực định an toàn. Có thế này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trên chỗ điều khiển, quan tốt lắm cửa xe. Bên trong xe không khí nhưng là tốt lên không ít. Đào Lâm trùng trùng thở hổn hển một hơi, theo trong không gian xuất ra trước đó chuẩn bị tốt phong độc mặt nạ bảo hộ đưa cho Thường Nhã một cái. Hai cái hài tử bởi vì quá nhỏ, nàng liền không chuẩn bị, chính là dùng khẩu trang tẩm thủy cho bọn hắn ô thượng. Hai cái hài tử oa oa khóc lớn, dùng sức dãy giụa, các ngươi ngoan, này không khí cũng không biết có hay không độc, ngoan một chút. Đang lúc nàng vội vàng thời điểm, phó điều khiển xe cửa mở ra, Vu Dương nhảy đi lên, ngươi về phía sau mặt. Ta đến lái xe. Vu Dương, kết quả là phát sinh chuyện gì? Vu Dương cười, không có gì, cho bọn hắn tìm điểm sự tình mà thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.